Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 653, chương 652. Đem Conan ném cho Hakuba Saguru là tốt rồi. Ngoặc kép, các loại ngày mai tiết mục thu lại được rồi, sau khi lại xin mời các vị tới đón. Vậy ta có thể hay không mang trợ thủ? Hattori một tay nắm ở Kamikawa-san, một tay đặt ở Conan đỉnh đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. À, Hiro Tsuchiyo nhìn Kamikawa-san, lại nhìn Conan. Người này trợ thủ đúng hay không hơi nhiều. Người lại không có hỏi. Kamikawa-san rất không nói gì. Đem hắn thả trên bờ vai tay rời đi. Hắn cho rằng cái tên này tối hôm qua lên nên gọi điện thoại hỏi mới là. Kết quả hoàn toàn không có. Hiện tại hỏi cũng giống như vậy mà. Cái kia, có thể là có thể. Chỉ có điều ngươi gian phòng chỉ có một gian. Mang cái này người bạn nhỏ vẫn được. Lại mang những người khác e sợ ngủ không vừa. Chấm ngoặc kép, Conan não bù một hồi ba người chen một tấm giường nhỏ hình ảnh. Jun lập cập, ây, chấm ngoặc kép, Hattori rất bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì tốt. Mọi người tới nơi này. Kết quả này liền rất lúng túng. A San, nếu không quên đi thôi. Sonoko không quá muốn cho Kamikawa-san đi. Không có chỗ ngủ. Buổi tối đó rất khó nhịn. Hiện tại là mùa đông. Buổi tối nhiệt độ thấp. Rất dễ dàng cảm mạo. Đạo diễn tiên sinh không phải nói có thể không? Cái kia cũng có thể đi nha. Kamikawa-san là chạy tham gia trò vui đến. Tới cửa một cước. Nhưng không thể nhìn hiện trường bàn. Vậy cũng quá đáng tiếc. Nhưng là buổi tối ngủ làm sao bây giờ? Kamikawa-san khẽ vuốt Sonoko phát đỉnh. Ra hiệu hắn không cần lo lắng. Không có chuyện gì. Ta có thể đem Conan ném cho Hakuba Saguru. Bọn họ nên không ngại tán gẫu một buổi tối hôm. Hai cái hôm cuồng nhiệt phen. Có thể từ buổi tối khản đến bình minh. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hattori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hakuba Saguru. Ran nhớ tới đến Hakuba Saguru là ai? Đại biểu phía đông đến chính là Hakuba sao? Đúng đấy, ta tối hôm qua gọi điện thoại hỏi qua hắn. Hắn hiện tại nên đã ở trên đảo đi. Hattori cúi đầu hỏi dò Conan. Hakuba Saguru, vậy là ai? Cùng ngươi như thế, phụ thân là sở cảnh sát tổng giám. Ồ, này nghe liền không khiến người ta chờ mong. Hattori không hứng lắm, nếu có thể có địa phương ngủ. Vậy chúng ta liền lên thuyền đi. Hiro Tsuchiyo dẫn theo mấy người tới đến một chiếc tiểu khách. Trước thuyền, Kamikawa-san nhìn về phía trên người hắn ăn mặc Nhật Bản đài truyền hình áo khoác. Cái này áo khoác cùng dĩ vãng nhìn thấy hơi có chút nhỏ bé khác biệt. Hắn sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn. Trong mắt lập lòe một loại nào đó chiến đấu hào quang Hattori. Cái tên này là ý thức được sao? Kamikawa-san đem Sonoko kéo đến một bên. Nói, các ngươi không cần chờ ở khách sạn chờ chúng ta. Hiện tại thời gian còn sớm. Thu tiết mục xong cũng muốn ngày mai. Ba người các ngươi nữ sinh liền đi chơi đi. Gặp phải chuyện gì liền cho chúng ta gọi điện thoại. Được rồi, nguyên bản nàng là muốn tới đây, xem ghi tiết mục, kết quả bây giờ nhìn không được, cũng chỉ có thể coi như thôi. Kamikawa-san đem đạo diễn cho tấm kia khách sạn danh thiếp đưa cho nàng. Cười nói, hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, không bằng cố gắng đi dạo phố. Ừ, khách thuyền rất nhỏ, trừ lái thuyền người và đạo diễn ở ngoài, bên trong khoang thuyền còn ngồi hai cái người. Bọn họ nhìn qua tuổi cũng không lớn, còn mang theo hành lý. Rất rõ ràng là được mời tới tham gia Cosian tiết mục các trinh thám. Không giống với mang theo hành lý các trinh thám, Kamikawa-san cũng chỉ mang đem dù để ngừa trời mưa. Kamikawa-san đi tới rìa ngoài nhất ngồi xuống. Bên cạnh Conan kéo hắn vạt áo. Người vừa cùng Sonoko đang nói cái gì? Conan cảm thấy hắn khẳng định ở dặn cái gì. Bằng không cũng sẽ không đơn độc đem Sonoko mang qua một bên. Tách ra Ran cùng Kazuha. Chỉ là dặn một hồi. Không có gì. Ồ, Người đã dự liệu được muốn phát sinh sự tình sao? Không có, chỉ là mỗi lần cùng ngươi cùng đi ra đến đều không tránh khỏi có chuyện. Vì lẽ đó ngươi hiểu tương đương, Conan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là với hắn cùng đi ra đến đều sẽ xảy ra chuyện? Đó là duyên cớ của hắn sao? Rõ ràng là ngươi duyên cớ của chính mình. Nói ta tử thần, chính ngươi là tử thần còn tạm được. Conan rủ mắt cá chết, không muốn cùng cái tên này nói chuyện. Khách thuyền đi tới vô ngần biển rộng, đối diện ngồi hai cái tuổi trẻ trinh thám, một cái mang theo tai nghe nghe ca, một cái cầm máy chơi game. Mấy người chờ ở một cái không gian có một quãng thời gian, nhưng lẫn nhau hoàn toàn không có chào hỏi dự định. Kamikawa-san nghĩ, vậy đại khái chính là các thiếu niên kiêu ngạo đi, đang xác định đối phương có thực lực làm vì chính mình đối thủ trước. Bọn họ đối với đối thủ nhóm thân phận cũng không quá nâng nổi hứng thú. Chờ đến đảo nhỏ sau khi ở trước bữa tối xin mời đều không nên rời đi chính mình gian phòng. Tuy rằng sự kiện là ở bữa tối sau khi xuất hiện, nhưng các vị có thể tuyệt đối đừng bất cẩn nha. Hiro Tsuchiyo đơn giản cùng mấy người tự thuật chú ý hạng mục công việc. Một khi bước lên đảo nhỏ, thi đấu chẳng khác nào đã bắt đầu. Được rồi, không thành vấn đề. Đối diện hai cái trinh thám không ngẩng đầu, trả lời đến đặc biệt qua loa. Như vậy không phải người tham dự người đâu? Kamikawa-san hỏi. À, Hiro Tsuchiyo hoàn toàn không ngờ tới còn có này một góc. Hắn trước đó cũng không nghĩ tới còn có người sẽ mang trợ thủ. Khu vực còn chính là hai. Bị đối diện hai cái trinh thám nhìn, Hattori có chút lúng túng. Dù sao lấy hắn mang trợ thủ cử động đến xem, rõ ràng là không có lòng tin gì mới sẽ làm như vậy. Có điều hắn cũng không cần thiết cùng mấy cái người xa lạ giải thích. Dù sao này mấy cái liền tên đều chưa từng nghe nói, người rõ ràng không xứng làm đối thủ của hắn. Kamikawa-san hờ hững tự nhiên, không để ý chút nào ánh mắt của người khác. Không phải người tham dự người nên không bị yêu cầu này ràng buộc đi. Người không phải trợ thủ của hắn sao? Trợ thủ cũng đồng dạng chịu đến yêu cầu hạn chế. Hả? Vậy ta hiện tại không phải. Kamikawa-san đẩy dưới kính mắt, nói tới ung dung. Hắn lời này đem thuyền bên trong ánh mắt mấy người đều hấp dẫn lại đây. Đại khái là không nghĩ tới thi đấu còn có người mang trợ thủ. Kamikawa-san từ trong lồng ngực móc ra một cái loại nhỏ camera đến, cười nói, yên tâm, ta chỉ là đưa cho bọn hắn quay video, sẽ không gây trở ngại các ngươi tỉ thí. Nếu như lo lắng ảnh hưởng đến tiết mục tính chất công bằng, ta cũng có thể toàn bộ hành trình cùng công nhân viên chờ cùng nhau. Vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, Hiro Tsuchiyo bất đắc dĩ đáp lại. Thuyền đã mở ra trên biển, cũng không thể hiện tại đổ về đi đem người đưa đến đè lên. Ngược lại cũng không phải thật ghi tiết mục, chỉ có thể theo hắn đi. Thuyền một đường đi tới không người đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cách trên bờ rất xa. Từ trên thuyền ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy cũng chỉ có chỗ cần đến cái hải đảo kia. Lại như một cái cực nhỏ điểm đen. Kamikawa-san nhìn sắc trời một chút. Bọn họ buổi sáng đến bến tàu. Hiện tại đã buổi chiều. Khoảng cách này thật là không phải như thế xa. Rốt cục đến, Conan một mặt mỏi mệt từ thuyền bên trên xuống tới. Ngồi thuyền ngồi lâu cũng rất mệt người. Kamikawa-san tuốt một cái đầu của hắn. Đúng đấy, xa như vậy đảo, phỏng chừng cũng không thu được tín hiệu. Ta có linh cảm, chúng ta hay là muốn lên diễn một hồi hoang đảo cầu sinh. Người có thể đừng nói sao? Chấm ngoặc kép. Conan rất khó chịu, thực sự là cái tên này là mỗi lần nói đều rất chuẩn. Đi trong ngọn núi nhất định nổ lốp, ở nhờ biệt thự nhất định dây điện thoại bị chặt đứt. Đi hải đảo nhất định bị nhốt đảo biệt lập, liền hoàn toàn là tốt mất linh xấu linh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.